Cực hạn khủng cụ, vô hạn sợ hãi, vô hạn sợ hãi, góc truyện audio.com, như thế nào mà màu sắc của cái đồng hồ ở trên tay nàng cùng với cái của ta lại không giống nhau? Đồng hồ của người thừa kế thì màu đen, còn đồng hồ của tùy tùng thì có màu trắng, đồng thời cũng ít đi một số công năng và cũng chỉ có thể chứa được một sử ma ở bên trong. Tạo hóa đồng hồ đối với vương thần giải thích, quả nhiên là rất thần kỳ, ta có thể ở trong đầu xem được năng lực cùng với kỹ năng của mình rồi. Đồng Thanh hưng phấn mặt đỏ bừng, cảm ơn ngươi nha, bất quá có một cái điều kiện đầu tiên phải nói trước, tuy ta là người tùy tùng của ngươi, nhưng cũng sẽ không cho phép ngươi đối với ta đưa ra cái yêu cầu gì quá phận nha. Vương thần đỏ mặt lên, ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng không phải là người như vậy. Đồng, thời ác ý mà nhìn nhịp điệu bộ ngực của nàng đang không ngừng lắc lư khi giặt quần áo. Này uy, ánh mắt đó của ngươi là đang nhìn cái gì đó, rất là thất lễ đó nha. Đúng rồi, chỉ số thân thể của ngươi là bao nhiêu? Vương thần tò mò hỏi, thiếu nữ trước mắt đã từ nhỏ bắt đầu luyện võ, như vậy thì chỉ số thân thể khẳng định so với người bình thường phải cao hơn. Đồng Thanh một bên xem xét tạo hóa đồng hồ, một bên nhớ kỹ. Số dữ liệu thân thể, sinh mệnh lực 365, tinh thần lực 318, sức sống tế bào 342, tốc độ phản ứng thần kinh 351, tổ chức cường độ cơ thể 312, sức miễn dịch 287. Kỹ năng, bát quái trưởng, dùng trưởng pháp biến hóa cùng bộ pháp mà truyền thành quyền thuật, đem võ công cùng dẫn đường thổ nạp tan ra làm một thể, thông qua tu luyện có thể tăng cường chỉ số thân thể lên. Đánh giá, 2 sao. Huyết thống nhân loại bình thường. Đánh giá, 1 sao. Độ thức tỉnh, nhất giai. Sau khi Đồng Thanh đọc lên chỉ số dữ liệu thân thể của nàng xong thì vương thần liền lập tức vô lực quỳ rạp xuống đất, nếu như nói chỉ số thân thể đã vượt xa người bình thường coi như xong, thì vì cái gì còn có được kỹ năng cùng độ thức tỉnh nè trời. Nghe được vương thần phát ra nghi vấn đối với kỹ năng cùng độ thức tỉnh của nàng xong, Đồng Thanh nghĩ nói ra, ta từ nhỏ đã theo gia gia học tập bát quái trưởng, cho nên có được cái kỹ năng này thì cũng không có gì kỳ quái. Về phần độ thức tỉnh thì dựa theo người nói cái loại này có thể chính là nội thị, có hiệu dụng tăng lên cảm giác lực VV, so với cảm giác lúc ta ngồi xuống tiến vào định kính cũng không sai biệt lắm. Ha ha, xem ra công pháp tĩnh tọa từ thời cổ lưu truyền tới. Này, quả thật là có chỗ thần kỳ. Đúng rồi, vật này là lúc ta giết chết cái con thực nhân ma kia lấy được. Ồ, nguyên lai nhìn không ra đây là cái gì, mà hiện tại ta đã có thể thấy được thuộc tính của kiện vật phẩm này. Đồng Thanh trong tay cầm một khối kết tinh có màu xanh biếc thì thầm. Bảo thạch cường hóa tê siêu vi, rút loại đạo cụ cường hóa, dùng cho chế tạo vũ khí bằng kim loại, cường hóa vũ khí xong sẽ kèm theo tê siêu vi. Rút thời điểm công kích sinh vật có cơ hội khiến cho đối tượng bị lây nhiễm mà biến thành tang thi, miễn trừ hiệu quả đối với sinh vật mà trong thân thể đã có sẵn tê siêu vi. Rút hoặc là có sức miễn dịch cường độ cao, đánh giá, 2 sao. Đồng Thanh thất vọng đem viên bảo thạch đưa cho vương thần, cái này cho ngươi, nó đối với ta không có tác dụng gì, ngươi có thể hay không dùng được. Vương thần nhận, lấy nhìn cũng là lắc đầu, hắn hiện tại trên thân thể cũng không có bất kỳ vũ khí nào. Nhưng bất quá đã Đồng Thanh nói như vậy rồi thì hắn cũng không khách khí, liền đem cái khối bảo thạch này thu vào trong tạo hóa đồng hồ. Lúc này hắn mới sực nhớ tới trong đồng hồ còn có một cái đạo cụ tùy ý đổi vật phẩm, vốn là vương thần còn muốn dùng kiện vật phẩm này để đổi cái gì, nhưng mà hiện tại hắn đã có một cái tùy tùng, cũng nên để cho nàng dùng cái đạo cụ này để đổi huyết thống là lựa chọn có lợi nhất. Rốt cuộc có nên cho nàng không? Nghĩ, vương thần có lẽ là nhịn được. Tuy thực lực của Đồng Thanh so với người bình thường mà nói là đã rất mạnh, hơn nữa nhìn tính cách cũng không tệ lắm, cảm giác cũng không giống như là người xấu, nhưng dù sao quen biết cũng không lâu, còn chưa thể hiểu rõ cách làm. Người của nàng, mạo muội đem kiện vật phẩm này đưa ra ngoài thì thật sự là không đáng. Về phần nàng đã cho mình cái viên bảo thạch cường hóa 2 sao này, đợi lúc nàng tìm được vũ khí phù hợp rồi sẽ trả lại cho nàng. Vì cường đại như vậy mà cũng chỉ rớt ra một kiện đạo cụ đổi vật phẩm cấp 3 sao, qua đó đã nói lên loại đạo cụ này chân quý như thế nào có thể nghĩ. Có lẽ nên quan sát nàng một thời gian ngắn rồi lại tính sau. Giết chết vịt xong còn rớt ra một kiện đạo cụ khác nguyên dịch thủy tổ siêu vi. Rút, đích virus nguyên mẫu, original virus vương thần chuẩn bị để cho mình sử dụng. Không biết huyết thống siêu vi, rút không rõ nói rõ có năng lực có thể thôn phệ hấp thu siêu vi. Rút không biết hấp thu nguyên dịch thủy tổ siêu vi. Rút xong sẽ tiến hóa thành cái bộ dáng gì nữa. Lấy ra kiện vật phẩm này, trong nội tâm, vương thần cũng có chút khẩn trương, băng tinh linh cũng làm ra vẻ mặt lo lắng, mà Đồng Thanh thì lại hưng phấn nhìn hắn tựa hồ đối với chuyện sắp sửa xảy ra cảm thấy rất hứng thú. Cắn răng, Vương Thần sử dụng cái đạo cụ này, lập tức tạo hóa đồng hồ truyền đến thanh âm trong đầu, nguyên dịch thủy tổ siêu vi. Rút phù hợp tiêu chuẩn thôn phệ của huyết thống siêu vi. Rút không biết, có thể thôn phệ, độ hấp thu 100, độ bài xích. Không, tại trạng thái nội thị thì Vương Thần cũng không có khả năng có thể trông thấy được tế bào, nguyên dịch thủy tổ siêu vi. Rút nhanh chóng hóa thành vô số viên bi màu đen cực nhỏ, đang không ngừng tiến vào bên trong tất cả tế bào, mà năng lượng nội hạch bên trong từng tế bào cũng không có bài xích những siêu vi. Rút này, nó chủ động tiếp nạp những lốm đốm màu đen này, thủy tổ siêu vi. Rút hoàn, toàn bị năng lượng bên trong nội hạch thôn phệ, nhưng năng lực của chúng lại được giữ lại toàn bộ. So sánh với cái loại cảm giác như muốn nổ tung lúc huyết thống bất tử điều cùng siêu vi. Rút địa nữ vương dung hợp thì lúc huyết thống siêu vi. Rút không rõ thôn phệ thủy tổ siêu vi, rút lại mang đến cảm giác thật sự là dễ chịu, Vương Thần có thể rõ ràng cảm giác được từng tế bào toàn thân tựa hồ cũng có một loại cảm giác mãnh liệt cơ hồ khiến thân thể của hắn đều run rẩy cả lên. Thành công thôn phệ thủy tổ siêu vi, rút số dữ liệu thân thể gia tăng, kỹ năng gia tăng, tỷ lệ tiến hóa biến dị lúc thôn phệ huyết thống siêu vi. Rút lần sau được gia tăng, nghe được tạo hóa đồng hồ nhắc nhở, Vương Thần vội vàng xem xét chỉ số dữ liệu thân thể của mình. Số dữ liệu thân thể, sinh mệnh lực 721, tinh thần lực 491, sức sống tế bào 1013, tốc độ phản ứng thần kinh 563, cường độ tổ chức cơ thể 544, sức miễn dịch 786. Kỹ năng, tàn ảnh, kỹ năng bị động, lúc di động rất nhanh liền xuất hiện tàn ảnh ở sau lưng, có tác dụng quấy nhiễu cùng mê hoặc thị giác. Đánh giá, 2 sao. Phân liệt khống chế tách nhỏ thân thể, có thể sử dụng tinh thần để khống chế thân thể, nhưng số lượng phân liệt sẽ căn cứ vào cường độ của tinh thần lực mà định ra. Đánh giá, 3 sao. Tán loạn gây dựng lại, kỹ năng bị động, đả kích vượt qua năng lực phòng ngự của bộ vị, sẽ tự động tán loạn hóa thành loại nhỏ thân thể để giảm bớt thương tổn, sau đó gây dựng lại. Đánh giá, 3 sao. Huyết đồng, từ, sử dụng tinh thần lực để mở ra xong có thể nhìn mọi chuyển động biến thành động tác chậm, có thể dùng tốc độ của bản thân để ứng đối. Công kích, đánh giá, 4 sao, phân liệt gây dựng lại, hoàn toàn phân liệt thành mảnh nhỏ thân thể, sau đó một lần nữa cấu tạo lại thân thể, trong nháy mắt có thể khôi phục tất cả thương thế. Đánh giá, 5 sao, huyết thống siêu vi, rút không biết, siêu vi. Rút cùng huyết thống vốn có dung hợp mà thành huyết thống không biết có được năng lực tái sinh tế bào rất mạnh, nhanh chóng khôi phục thân thể đã bị thương tổn. Có thể thôn phệ siêu vi, rút đặc thù tiến vào trong thân thể, đồng thời hấp thu bộ phận năng lực trong đó. Đánh giá, 5 sao, độ thức tỉnh, nhất giai, thiên phú truyền thừa của người thừa kế, chưa giải phong. Chỉ số dữ liệu thân thể gia tăng rất nhiều, huyết thống tuy không có biến hóa, nhưng đã gia tăng thêm 2 cái kỹ năng, hơn nữa còn có một cái kỹ năng tương đối cường đại, đạt tới cấp 4. Sao, trong nội tâm Vương Thần lúc này liền hưng phấn lên, trông thấy trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, Đồng Thanh liền vội vàng hỏi, sử dụng rồi sao? Thấy thế nào mà ngay cả một điểm biến hóa cũng đều không có? A hát, con mắt của ngươi. Đồng Thanh giật mình kêu lên một tiếng, con mắt của Vương Thần đã từ màu đen biến thành màu đỏ quỷ dị như máu, thoạt nhìn có một loại cảm giác làm cho người ta nhìn sờn hết cả gai ốc. Vương Băng, người đối với ta sử dụng băng chùy đi. Băng tinh linh nghe vậy cũng không hỏi vì cái gì, trong đầu của nàng thì mệnh lệnh của chủ nhân chính là hết thảy. Nàng giơ tay lên, phóng ra một quả băng chùy, còn về phía Vương Thần, sau khi mở ra huyết đồng. Từ, xong thì trong mắt của Vương Thần lúc này tốc độ của băng chùy vốn là rất nhanh đã biến thành vô cùng chậm chạp. Hắn vươn tay, đơn giản, đem thanh băng chùy bay tới bắt gọn vào trong tay, lại đối với ta sử dụng băng đạn xạ tốc, Vương Thần đi đến trước mặt của băng tinh linh ước chừng 5 mét rồi lại tiếp tục ra lệnh. Tốc độ của băng đạn bắn ra thật nhanh, cơ hồ cùng viên đạn cũng không sai biệt lắm, nhưng mà tốc độ Vương Thần bây giờ đã vượt xa người bình thường, hơn nữa nhờ năng lực đặc thù của huyết đồng. Từ, cho nên những băng đạn này rõ ràng cũng không có một quả nào có thể đánh trúng được hắn. Hơn nữa tại thời điểm hắn làm ra động tác né tránh thì thân thể còn xuất hiện ra tàn ảnh liên tiếp. Lợi hại như vậy, người như vậy không phải cùng siêu nhân cũng không sai biệt lắm. Đồng Thanh giật mình kêu to lên, nàng nhớ rõ Gia Gia đã từng nói qua, võ công luyện tập đến cảnh giới cao nhất cũng có thể né được viên đạn, nhưng bất quá khi tận. Mắt thấy chuyện như vậy lại vô cùng rung động, tốt rồi Vương Băng, dừng lại đi. Vương Thần ra mệnh lệnh xong, sau đó liền tán đi huyết đồng. Từ, con mắt lại biến trở về màu đen bình thường. Cái này cuối cùng cũng biết rõ tại sao trong sinh hóa nguy cơ. Vì cái gì mà Vis có thể trốn được đạn, nguyên lai là do công năng đặc thù của huyết đồng. Từ, Vương Thần nghĩ nghĩ nói ra kỳ thật cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng vậy. Sử dụng cái kỹ năng này cần tiêu hao tinh thần lực mà tinh thần lực trước mắt của ta chỉ có thể duy trì mở ra được trạng thái huyết đồng. Từ, không đến 5 phút đồng hồ tiêu hao tinh thần lực sẽ đối với thân thể sinh ra ảnh hưởng rất lớn, cho nên cái kỹ này có lẽ không nên tùy tiện sử dụng. Vương Thần lại nghiên cứu thoáng một tí cái kỹ năng bị động tàn ảnh này, phát hiện chỉ cần mình chạy nhanh hoặc là di động thân thể thì sẽ xuất hiện tàn ảnh ở sau người, ngay cả muốn hủy bỏ cũng không có cách nào làm được. Cái kỹ năng bị động này thật sự là quá phong cách rồi, đây cũng không phải là cái chuyện tốt gì. Trên mặt Vương Thần lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Hiện tại Vương Thần đã có được 5 cái kỹ năng rồi, tuy tương đối nhiều, nhưng mà hắn lại không có một cái kỹ năng công kích chính thức nào, chuyện này lại để cho hắn không khỏi có chút buồn bực. Kỳ thật hắn lại không biết rằng mình có thể có nhiều kỹ năng như vậy là may mắn đến cỡ nào. Phải biết rằng, sau khi có được huyết thống bất tử sơ cấp thì hắn cũng không có cái kỹ năng nào. Các kỹ năng của hắn như phân liệt khống chế tán loạn gây dựng lại, phân liệt gây dựng lại là kết quả sau khi đìa nữ vương siêu vi. Rút cùng, huyết thống bất tử điều hỗn hợp, tàn ảnh cùng huyết đồng, tử là biến dị sau khi huyết thống siêu vi. Rút không biết thôn phệ lấy thủy tổ siêu vi, rút lấy được hai chủng nguyên dịch siêu vi. Rút chính là do Marcus cùng Vi xuất ra, đây cũng không phải là quái vật đẳng cấp cỡ con thực nhân ma. Boss bình thường, mà là siêu cấp boss ở bên trong, sinh hóa nguy cơ. Nha, Marcus là bị Vi giết chết, Vi thì là do cùng với Ali phối hợp giết chết, còn phải đổi bằng nguyên dịch T siêu vi. Rút 3 sao cùng hạt giống thực vật biến dị 2 sao. Kỹ năng phân liệt của Marcus tàn ảnh cùng huyết đồng. Từ, của Viz, mấy thứ kỹ năng chiêu bài này đều bị Vương Thần nhận hết rồi, từ đó có thể thấy được nếu như hắn hấp thu Veronica siêu vi. Rút xong thì 89 phần 10 cũng sẽ nhận được kỹ năng thực vật hóa làn da cùng khả năng khống chế hỏa. Diễm, cách chương.